Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 76. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nghĩ đến pháp đàn sắp được xây dựng, tinh thần của hai người đã phấn chấn hẳn lên. Bọn họ mãn mạng cho thất tình bôn nhiều năm như vậy, còn chưa được hưởng ké chút phúc lợi nào từ pháp đàn. Hơn nữa, nhìn qua số nguyên liệu mà Tiêu Lục yêu cầu, có thể thấy được tham vọng của hắn rất lớn. Pháp đàn mà hắn muốn xây dựng chắc chắn là pháp đàn cấp cao. Tuy rằng với kiến thức của bọn họ không thể nào phân biệt được cụ thể là pháp đàn gì, nhưng cho dù là pháp đàn cửu phẩm, uy năng của nó cũng vượt sang ngũ hành sinh linh trận mà bọn họ cướp được từ thất tinh môn. Kết hợp với linh khí khá nồng nặc ở Tiêu Gia Thôn, mỗi ngày ít nhất cũng có thể ngưng tụ được hơn 100 linh thạch. Tuy nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng một năm cộng lại cũng phải đến mấy vạn. Huống chi ngưng tụ linh thạch chỉ là một trong những công năng rất bình thường của pháp đàn mà thôi. Vấn đề duy nhất là pháp đàn này thật sự có thể xây dựng được sao? Không phải bọn họ coi thường Tiêu Lục. Trên thực tế, hai ngày trước, sau khi Tiêu Lục lấy được Hồn Sơn kiếm, vì muốn lập uy, hắn đã so tài với Hà Triêm một trận. Hà Triêm thi triển công phu của một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí sát khí cũng đã lộ ra, nhưng vẫn không thể nào công phá được kiếm khí phòng ngự trong phạm vi ba thước của Tiêu Lục. Kể từ đó về sau, trong lòng bọn họ không còn dám khinh thường Tiêu Lục nữa. Chỉ là chênh lệch giữa tu vi luyện khí sơ giai và kim đan kỳ thật sự quá lớn. Linh khí triều tịch, rốt cuộc hắn muốn làm như thế nào? Hôm nay trời trong gió mát, tiết trời tuy đã chuyển lạnh, nhưng bầu không khí ở Tiêu Gia Thôn lại vô cùng náo nhiệt. Dân làng dựng cờ kết hoa, long trọng khinh đón các vị thần tiên giá lâm. Cửu tôn còn treo câu đối, tuy rằng viết rất dở, nhưng tâm lòng của người dân làng đối với các vị thần tiên lại hiện ra rõ ràng trên mặt chữ. Trong bầu không khí hân hoan ấy, náo nhiệt ấy, các đồng chí của cục thuế trí, à không, các vị thần tiên của trí giáo đã giá lâm. Lần này toàn bộ thành viên của trí giáo đều xuất động. Thành nữ Phong Linh dẫn đầu, phó giáo chủ Hà Triêm và trưởng lão Vũ Phi Hòa đi theo hai bên. Theo sau bọn họ là một gã béo ục ịch, tướng mạo rất bình thường, Tiêu Khải Niên tò mò hỏi. Thành nữ thản nhiên đáp, à, đó là lực sĩ dùng để xây dựng pháp đàn đó. Gã béo kia nghe vậy, nước mắt lưng tròng. Hắn đường đường là đệ tử thần kiếm phái, về mặt địa vị ở cục thuế trí còn không bằng Vũ Phi Hoa. Cũng may là cái gọi là cấp bậc này cũng chỉ là hư danh. Ai làm việc gì đều do Tiêu Lục quyết định. Có điều Tiêu Khải Niên cũng không dám chậm trễ đối với gã lực sĩ kia, liên tục hỏi han ân cần. Gã béo chưa bao giờ được chào đón long trọng như vậy. Trước kia khi còn là con trai của quốc sư, tuy rằng lúc nào cũng tiền đồ, tiền hồ hậu ủng, nhưng lại chưa từng được dân chúng nghênh đón như thế. Gã béo bất đắc dĩ, chỉ đành im lặng không nói, quả nhiên rất là giống một gã lực sĩ. Trong sự chào đón nồng nhiệt của dân làng, đoàn người đi đến địa điểm đã được lựa chọn trước đó để xây dựng pháp đàn. Đương nhiên địa điểm này là do Tiêu Lục tự mình lựa chọn. Chính là nhà của thôn trưởng. Chọn địa điểm như vậy cũng coi như là báo đáp một chút việc Tiêu Khải Niên chạy đến nhà Tiêu Phú Quý gào thét mấy ngày trước. Tiêu Khải Niên tự nhiên không rõ ràng lắm môn đạo trong đó, thấy mấy vị thần tiên dừng ở cửa nhà mình, trong lòng hiếu kỳ, xin hỏi các vị thiên trưởng, đây là... Thành địa Phong Linh thản nhiên nói, dựng pháp đàn ở chỗ này á? Phong Linh gật đầu, phải, nơi này là nơi phong thủy tốt nhất, ở chỗ này xây pháp đàn là hiệu quả nhất đấy. Vừa nghe xong Tiêu Khải Niên choáng váng, vậy nhà của ta làm sao bây giờ? Phong Linh nở nụ cười, đương nhiên là phá dỡ. Không sao, ta sẽ để lực sĩ xây nhà mới cho ngươi. Nhưng mà Tiêu Khải Niên còn đang đắn đo, kết quả còn chưa mở miệng đã nghe thanh nữ cười. Hả, không vui à? Không sao, vậy thì không xây nữa. Lão Dầm, à quên, Hà Triêm, chúng ta đi. Đoàn người xoay người rời đi. Tiêu Khải Niên vội vàng luống cuống tại chỗ. Tiên trưởng đừng đi, tiên trưởng đừng đi mà. Dỡ là được, dỡ là được. Tốt, vậy thì động thủ đi. Chờ đã, trong nhà ta còn có đồ. Thanh nữ như mày. Ai, người thật là phiền toái. Lúc thì dỡ, lúc thì không dỡ. Đáng tin cậy một chút có được không? Chẳng lẽ muốn chúng ta ở chỗ này chờ ngươi từ từ dọn nhà? Tiêu Khải Niên lại choáng váng ngẩn ra một lúc. Chợt nghe thôn dân phía sau có người nói. Thôn trưởng, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Xây dựng pháp đàn là chuyện lớn bằng trời. Nếu ai dám cản trở, vậy thì... Tiêu Khải Niên chửi mắng trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn là nở nụ cười nịnh nọt. Dỡ, dỡ, dỡ ngay đây. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng trầm đục, rầm vang. Lão dầm tạc quát khẽ một tiếng, trong tay đồng thời đốt lên ba tấm linh phủ, phóng xuất ra pháp lực khổng lồ. Trong khoảnh khắc đã nghiền nhà của thôn trưởng thành một mặt bằng. Vách tường bằng gạch đá nhiều năm, xà mộc thô to, gạch ngói chỉnh tề. Chỉ trong nháy mắt đã bị nén lại thành một tầng mỏng, sau đó lún sâu xuống đất, phẳng ly như là mặt đất. Đối với dã tù trúc cơ hạ phẩm, pháp thuật như vậy có thể nói là hiệu quả kinh người. Lão dầm tặc chỉ mỉm cười, vỗ đi mảnh vỡ lá bùa trong lòng bàn tay. Nghĩ thầm, may mắn mà Tiêu Lục cho hắn vài trang điển tịch tu hành. Mới tập luyện mấy ngày, vết thương lúc trước đã ở võ hầu huyện khỏi hẳn. Công lực đã khôi phục hẳn 7-8 phần, một số kỹ xảo tinh vi càng thêm tỉnh tiến. Một chiều Thái Sơn áp đỉnh này, mặc dù là mượn lực lượng của phù lục, nhưng phóng thích nhanh chóng như thế, lực lượng tinh diệu như thế, coi như là lúc đỉnh phong cũng khó lòng làm được. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mới ngắn ngủi vài ngày đã có thể tiến cảnh thế này. Chà chà, Ninh Bợ loại danh môn đệ tử này quả nhiên là chỗ tốt vô cùng. Đáng tiếc năm đó tại Thất Tình Môn vô luận như thế nào cũng không có cơ duyên kia. Ngày khi lão sâm tạc đang tràn đầy vui mừng thì bụi bặm đầy trời rơi xuống đất. Bên cạnh mặt đất bằng phẳng là một đám thôn dân há hốc mồm, cùng với lão thôn trưởng khóc không ra nước mắt. Lão dâm tặc cười kha kha, thế nào, phá có đẹp không? Tiêu Khải Niên run rẩy đáp, tiền trưởng pháp thuật thần thông, phá rất đẹp, vô cùng đẹp. Có mắt nhìn đấy. Ngươi yên tâm, đợi pháp đàn xây xong, ta sẽ để lực sĩ giúp ngươi xây một căn nhà mới, có khí phái hơn cái nhà rách này của ngươi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chỉ thị của Tiêu Lục, có nghĩa là công việc của cục thuế trí phải thượng phạt phân minh. 2 năm nay Tiêu Khải Niên ngu muội vô tri, làm ra đủ loại hành động ngu ngốc, về tình về lý nên bị xử phạt. Nhưng lão thôn trưởng mấy chục năm cẩn mẫn, không có công lao cũng có khổ lao, hà tất để ông ta không nhà để về. Sau khi cưỡng chế phá dỡ, lão dầm tặc khẽ động ngón tay bấm một đạo pháp quyết. Trong túi càn khôn, vô số tài liệu đã sớm chuẩn bị xong liền bay ra ngoài, lần lượt bay ra một pháp trận hình tròn trên đất bằng. Số lượng vật liệu và cách bố trí đều do Tiêu Lục đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Lão dầm tặc sau khi hoàn thành mệnh lệnh bằng ngưng tụ một loại pháp thuật đang vận chuyển. Cùng lúc đó, ở phía chính giữa của pháp trận hình tròn lại hiện ra một thân hình thanh niên bình thường. Mấy người bọn lão dầm tặc lập tức quỳ rạp xuống bái kiến giáo chủ. Tiêu Lục được giải trừ thuật ẩn thân, biểu hiện đầy đủ kỹ năng của một diễn viên chuyên nghiệp. Thần sắc thản nhiên phất tay. Thôi khỏi bái lại đi, thời gian ta hạ giới rất có hạn. Bắt đầu công việc đi, các người bảo thôn dân tránh xa ra, đừng gây cản trở. Mấy người Tiêu Khải Niên thấy Tiêu Lục hiện thân, còn tưởng rằng thật sự đặt thần tiên hạ giới. Nhưng mà trong lòng kích động vô cùng, đáng tiếc đã chưa kịp dập đầu bái lại, đã bị đám người phi hoa xua tay đi. Bọn họ một sân khấu rộng rãi dọn ra. Màn biểu diễn tiếp theo, đám người Hà Triềm vô cùng chờ mong. Với tu vi luyện khí hạ phẩm, phải làm sao sao để tạo ra linh khí triều tịch, tiến tới tu hành pháp đàn đây. Mà với thủ đoạn lần này của Tiểu Lục, rốt cuộc muốn xây dựng loại pháp đàn nào? Nhìn từ đống tài liệu, rất có thể trên bát phẩm. Năm đó lão dâm tặc tu tiên ở Ngọc Lâm phái, chẳng qua cũng chỉ có một tòa địa hỏa đàn bát phẩm, đã khiến cho mấy môn phái tu tiên xung quanh hầm mộ không thôi. Trong lòng của thanh nữ Phong Linh cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Tuy không hiểu rõ về pháp đàn, nhưng ở Thần Kiếm Sơn nàng cũng đã thấy rất nhiều lần. Thần kiếm phái chiếm cứ nơi linh khí dồi dào nhất của Thương Khê Châu, tất nhiên cũng không để lãng phí. Trong sân vốn xây dựng rất nhiều pháp đàn, phần lớn đều do trưởng lão Lục Ly tạo ra. Vị trưởng lão trưởng quản tài chính của môn phái này là thiên tài kỹ thuật pháp đàn. Khi còn ở cảnh giới hư đàn, đã hoàn thành tòa pháp đàn đầu tiên. Ly hỏa đàn thất phẩm, mà nhìn dáng vẻ hiện tại của Tiêu Lục, chỉ hướng dường như còn cao hơn cả Lục Ly năm xưa. Là nhân vật được mọi người chú ý, Tiêu Lục mặt không biểu cảm đi một vòng trong pháp trận, điều chỉnh lại các loại tài liệu pháp đàn xung quanh, rồi chậm rãi nhắm hai mắt. Chỉ trong nháy mắt ấy, thế giới phồn hoa xung quanh biến mất. Trong đầu của Tiêu Lục chỉ còn lại biển cả thiên địa tinh khí. Muốn xây dựng ra pháp đàn chỉ có hai cách. Một là dùng nguyên thần cường đại cấp bậc kim đan, điều khiển thiên địa linh khí thu nạp vài lần, cưỡng ép tạo thành linh khí triều tịch. Hay là phải tính toán kỹ lưỡng vận chuyển của thiên địa linh khí, thuận thế dẫn dắt, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, vượt cấp hoàn thành kỳ tích này. Nhớ lúc trước, trưởng lão Lục Ly cũng dựa vào sự nhạy bén của nguyên thần, tìm được chính xác điểm mấu chốt vận động của linh khí, mới có thể dùng tu vi hư đan hạ phẩm xây dựng thành công pháp đàn. Trưởng lão Lục Ly là thiên linh căn nhất phẩm, tư chất đứng hàng đầu trong 10 vị trưởng lão thiên kiếm đường. Nếu đổi lại là Phương Hạc, Lưu Hiển tuyệt đối là không làm được. Nhưng không linh căn của Tiểu Lục, về độ nhạy bén của cảm giác còn hơn xa thiên linh căn bình thường. Cho dù tu vi hiện tại chưa đủ dùng, nguyên thần còn yếu, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự vận động của linh khí trong phạm vi trăm mét xung quanh. Đương nhiên chỉ nhìn thấy thôi thì còn xa mới đủ. Tiếp theo, phải dùng lực lượng của bản thân để thúc đẩy linh khí vận chuyển, khiến cho nó tụ tập, khuếch tán, cùng với một nhịp điệu đặc biệt, hình thành linh khí triều tịch liền xuống không ngừng. Bước này mới là bước khó khăn nhất. Theo như sách vở của Lục Ly trưởng lão, muốn tự do điều khiển thiên địa linh khí, ít nhất cũng phải rèn luyện nguyên thần đến cảnh giới chín hư một thực, đại khái là trúc cơ trung phẩm. Đây mới chỉ là lý thuyết suông. Năm đó Lục Ly tu luyện đến mức nửa hư nửa thực mới có 10 phần nắm chắc xây dựng thành công pháp đàn. Nguyên thần của Tiêu Lục bây giờ hoàn toàn là hư vô mờ mịt, đừng nói là không có thực chất, mà ngay cả như thể cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ. Năng lực khổng lồ khống chế thiên địa linh khí gần như bằng không, nhưng muốn khống chế linh khí cũng chưa chắc phải dùng lực lượng của nguyên thần. Chuyện bằng nguyên thần chín hư một thực có thể làm được, Tiêu Lục có thể dùng những thứ khác để làm giúp. Bên trong đội phụ, Hoàng Quốc chấn động, 206 cây ngọc trụ đồng loạt hít một hơi thật sâu. Cục trưởng Cục Thuế Trí Tiểu Lục hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, mây gió biến sắc, linh khí cuồn cuộn. Sắc mặt của lão Dâm Tặc Hà Triêm và Vũ Phỉ Hòa thay đổi kịch liệt. Tuy tu vi của hai người không cao, lại không có linh căn thượng phẩm, cảm giác đối với thiên địa linh khí còn kém hơn cả đệ tử mới nhập môn của thần kiếm phái. Nhưng biến hóa linh khí kinh thiên động địa như vậy, sao có thể không cảm nhận được? Chỉ trong một hơi thở đó, linh khí trong phạm vi 300 mét cao thét hội tụ. Một phần là do thuộc tính linh căn của bản thân hắn, một phần là do mượn lực lượng của pháp trận. Nhưng phạm vi 300 mét, cho dù là kim đan chân nhân bình thường, cũng không thể có lĩnh vực linh khí rộng lớn như vậy. Lão Dâm Tặc dốc hết sức lực hấp thụ linh khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến không gian trong vòng vài mét xung quanh. Cùng lúc đó, Tiêu Lục đang ở trung tâm của vòng xoáy linh khí, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Loại phương pháp hấp thụ bá đạo này, sau khi hắn bước vào con đường tu luyện, luyện khí, đã rất ít khi sử dụng. Hiện tại bên trong đội phủ của hắn đã xây dựng được một vòng tuần hoàn linh khí hoàn chỉnh, dựa vào khả năng dẫn truyền siêu việt của không linh căn. Tốc độ hội tụ linh khí bình thường đã đủ đáp ứng nhu cầu, mà loại hấp thụ bá đạo này tuy hiệu quả rất cao, nhưng tổn hại đối với thân thể cũng không nhỏ. Linh khí như sóng lớn ập tới và vào vách ngăn không linh, chỉ còn lại những giọt mưa bạch kim rơi xuống. Nhưng 206 khúc xương trắng như là ngọc lại phải gánh chịu áp lực cực lớn. Phù tướng kiếm cốt này là con đường duy nhất để kết nối bên trong và bên ngoài. Nhưng dung lượng của nó có hạn, đối với tu sĩ bình thường có lẽ là đủ. Nhưng nếu Tiêu Lục dốc toàn lực hấp thụ linh khí, 206 cốc xương lập tức phải vận hành hết công suất. Huống chi còn có pháp trận hỗ trợ, càng khiến cho nó quá tải. Đầu xương không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng kim, mà thân ngọc trụ cũng run rẩy không ngừng, như thể sắp muốn nổ tung. Chẳng biết là qua bao lâu, đợt linh khí hội tụ này mới kết thúc. Những giọt mưa bạch kim được hấp thu vào trong cơ thể bốc hơi, biến thành thiên địa linh khí tản ra xung quanh. Tiêu Lục lập tức cảm thấy toàn thân thư thái lắm. Đương nhiên nhìn từ bên ngoài, giống như một cơn sóng linh khí khổng lồ ập đến. Linh khí vừa rồi hội tụ mãnh liệt đang quay trở lại. Biến hóa này quá mức kịch liệt, lão Dâm Tặc và Phụ Phi Hoa theo bản năng lùi lại hai bước, đồng thời cảm thấy vòng tuần hoàn pháp lực trong cơ thể bị ảnh hưởng, không khỏi biến sắc. Linh khí triều tịch thật bá đạo, một lần thu, một lần nhả, một lần tụ tập, một lần khuếch tán, giống như thủy triều lên xuống, tuần hoàn theo chu kỳ, cho nên mới gọi là triều tịch. Mà đã tuần hoàn theo chu kỳ, đương nhiên sẽ không chỉ có một lần. Một lát sau, Tiêu Lục lại một lần nữa dẫn động xương cốt, hít một hơi thật sâu. Lần này càng nhiều linh khí hội tụ đến, chịu ảnh hưởng của lần thu phóng vừa rồi. Phạm vi hấp thu lần này mở rộng đến 50 mét, và đây cũng là cốt lõi của linh khí triều tịch. Mỗi một lần thu phóng đều có thể kéo theo càng nhiều linh khí tham gia vào chu kỳ triều tịch này. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, linh khí cuồn cuộn giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đương nhiên áp lực bản thân Tiêu Lục phải chịu đựng cũng càng lớn. Nếu như vừa rồi chỉ đã xương cốt rung động, thì đến lần hấp thụ thứ hai, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt kêu để đau đớn. Mà những giọt mưa bạch kim trong ngọc phủ cũng như thác nước đổ xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ít nhất phải hấp thụ thêm 3 lần nữa mới có thể tích lũy đủ năng lượng, xây dựng nên một linh khí triều tịch có thể tự động thủ phóng. Mà đến 3 lần sau, e là mỗi lần đều phải tàn xương nát thịt. Nhưng ai bảo hắn tu luyện vô tướng kiếm cốt? Vô tướng kiếm cốt không sợ bị thương, chỉ cần không phải loại công kích hủy diệt khó có thể khôi phục. Một lần bị thương chỉ khiến kiếm cốt càng thêm cứng cáp. Tuy quá trình có phần đau đớn, nhưng Tiêu Lục nào có thể tâm. Vì vậy lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, linh khí trong phạm vi 500 mét đều bị triều tịch cuồng bạo này cuốn vào. Tiêu Lục biết thời cơ cuối cùng đã chín muồi. Tiếp theo, mới đến bước thèn chốt nhất, phải nhân lúc triều tịch lịch xuống giao nhau để thêm vào ảnh hưởng của bản thân, khiến cho triều tịch hình thành do con người này tự động vận hành, mới có thể hình thành triều tịch chân chính. Muốn làm được điều này, không cần lực lượng quá mạnh, nhưng lại cần phải tính toán và nắm bắt cực kỳ chính xác. Mà đây chính là điểm mạnh của học bá. Trước khi tự mình thực hành, Tiêu Lục đã mô phỏng và suy diễn rất nhiều lần trên cậu Nhị Sơn. Tin chắc rằng tính toán của mình sẽ không sai. Khi lần thu phóng thứ 6 kết thúc, phạm vi ảnh hưởng của linh khí triều tịch mở rộng đến hơn 500 mét. Chỉ cần thêm vào một lực xoắn ốc là có thể tạo thành một linh khí triều tịch vĩnh cửu. Mà lực xoắn ốc này hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong đội phủ. Nhân lúc lần thu phóng thứ 6 kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng, Tiêu Lục cố nén đau đớn trong đội phủ, chuẩn bị phóng thích lực xoắn ốc ra. Tiếp theo khi đến lần hấp thu thứ 7, lực xoắn ốc này sẽ tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Thế nhưng chính vào lúc này, vù! Trong tầm mắt của Tiêu Lục, thiên địa linh khí vốn dĩ bị 6 lần triều tịch phun trào khống chế, bắt đầu vận động theo quy luật, đột nhiên rung động bất thường. Mẹ kiếp, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục kinh hãi. Dùng tu vi luyện khí hạ phẩm xây dựng pháp đàn, tuyệt đối không phải là chỉ dựa vào không linh căn là có thể làm được. Mỗi một bước đều được Tiêu Lục tính toán và suy diễn kỹ lưỡng. Chỉ cần sai một ly, kết quả cuối cùng sẽ lệch cả ngàn dặm. Mà rung động bất thường này chính là sai lầm một ly đó. Không lo được nguyên nhân sai lầm, Tiêu Lục bình tâm lại, thả lực xoắn ốc đã được chuẩn bị sẵn vào nội phủ. Sau đó nhanh chóng phát ra hiệu lệnh với vô tướng kiếm cốt. Hút cho ta, muốn san bằng sai lầm, phương pháp tốt nhất chính là nhấn chìm nó trong sóng lớn cuồn cuộn của linh khí triều tịch. Tiếp tục gửi gắm hy vọng vào việc xây dựng pháp đàn này, sao có thể không suy xét đến việc chuẩn bị kỹ càng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên khi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù Tiếp tục kinh ngạc, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Đợt sóng linh khí thứ bảy đã thành công xóa đi dấu vết rung động lần đó. Khi làn sóng này vút đi, đợt sóng tiếp theo sắp dâng lên, tiếp tục lại thêm một lần nữa đem xoắn ốc từ trong đội phủ kéo ra. Mà vào lúc này, lại là một luồng chấn động không thể giải thích nổi, hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của Tiêu Lục. Mà lần này Tiêu Lục cũng không chỉ là tâm thần bất an nữa. Một lần bất ngờ có thể nói là bất ngờ, nhưng liên tiếp hai lần lại tám môn đến như thế, vậy nhất định là có nguyên nhân. Có điều mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì, muốn cản ta xây dựng pháp đàn, không có cửa đâu. Triệu tịch lần thứ 8, xóa sạch sai số quỷ quái này cho ta. Đến lúc này, mỗi một lần triệu tịch phun trào đều là gánh nặng cực lớn đối với thân thể Tiêu Lục. Cho dù vô tướng kiếm cốt cực kỳ cứng cỏi, dưới từng đợt cọ rửa điên cuồng của linh khí cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ toàn diện. Nhưng lúc này Tiêu Lục cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Từ sau đợt thứ 6, linh khí triệu tịch đã đi vào một con đường dần dần mạnh hơn, không cần ngoại lực phụ trợ sẽ tự động vận hành. Hơn nữa lực lượng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên khoảng cách với linh khí triều tịch hoàn mỹ chân chính còn kém rất xa. Nếu như mặc kệ không quản, linh khí triều tịch đang không ngừng cuồng bạo đến cực điểm sẽ ầm ầm tan đi. Nhưng trước đó, Tiêu Lục đã sớm bị linh khí điên cuồng dũng mãnh nghiền nát. Dựa theo tính toán, cường độ của vô tướng kiếm cốt chỉ có thể chống đỡ đến đợt thứ 10. Sau phòng thứ 10, cần cốt đứt đoạn, nội phủ sụp đổ, không cần phải nói. Mà hiện tại linh khí triều tịch đã đến vòng thứ 9. Hy vọng duy nhất của Tiêu Lục chính là trong hai đợt tiếp theo tìm được nguyên nhân gây ra sai lầm, sau đó xóa bỏ nó đi. Nhưng công việc này thật sự không dễ gì. Linh khí chấn động dị thường cũng không phải xuất phát từ con người, bởi vì mỗi một lần chấn động đều đúng lúc linh khí triều tịch dâng trào đến một trình độ nhất định nào đó, tự nhiên lại sinh ra. Dựa theo những gì Tiêu Lục được học, rất giống như là đã chạm nhầm vào địa mạch nào đó. Chuyện này thật sự có phần kỳ quái. Mấy ngày nay Tiêu Lục đã sớm thăm dò được 7-8 phần địa mạch phong thủy của cậu Nhĩ Sơn. Quy luật vận động của thiên địa linh khí cũng đã nắm được đại khái. Mà không hắn cũng không dám tùy tiện ra tay xây dựng pháp đàn này. Nếu trong cậu Nhĩ Sơn có địa mạch ẩn giấu, nhưng ngày qua không thể không nhìn ra. Đáng tiếc, sự thật là như thế. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân nhãn lực hạn hẹp. Ngay khi Tiêu Lục liều mạng suy nghĩ nguyên nhân sai lầm, đợt trùng kích thứ 9 rốt cuộc ập tới. Cơn đau nhức từ thân thể khiến cho hắn trước mắt tối sầm, trong chốc lát đầu óc trống rỗng. Nhưng mà cơn đau dữ dội này cũng mang đến cho hắn một tia sáng. Nếu từ sai số thật sự không cách nào loại bỏ, vậy thì đưa nó vào trong công thức, xem như một phần của toàn bộ hệ thống linh khí, chẳng phải tốt hơn sao? Không khác gì so với siêu năng lực sửa chữa mà thôi. Tiếp theo chỉ cần hơi sửa đổi một chút công thức ban đầu là có thể thuận lợi tránh khỏi sai lệch. Xây dựng triều tịch, mà vấn đề duy nhất hiện tại chính là bản thân có còn kịp điều chỉnh công thức hay không. Bởi vì đợt triều tịch thứ 10 cuối cùng đã đến. Giới hạn lý luận của Tiêu Lục là sau đợt triều tịch thứ 10. Nhưng vừa rồi cường độ của vòng thứ 9 đã khiến cho hắn hồn mê trong thời gian ngắn. Mà đợt thứ 10 uy lực càng lớn hơn, rất có thể hắn sẽ bị đợt triều tịch thứ 11 nghiền nát trong lúc hôn mê. Nhưng lúc này, hoảng loạn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước tình thế nguy cấp, Tiêu Lục dồn toàn bộ tinh thần, vô tướng hoàng cốt điên cuồng vận chuyển, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh cho những chiếc xương cốt còn lại. Mỗi một chiếc xương cốt đều hành động, tự mình điều chỉnh góc độ, giải phóng linh khí tích tụ, để ứng phó với xung kích sắp tới. Trên lý thuyết, dưới trùng kích mãnh liệt đủ để lay động cả kim đan chân nhân ở đợt thứ 11. Những nỗ lực này nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 1% xác suất sống sót. Nhưng tố chất của nhà thám hiểm chuyên nghiệp chính là thể hiện ở chỗ này. Cho dù chỉ là 1% nhỏ nhoi, cũng đáng để bản thân dốc toàn lực. Mà ngay khi Tiêu Lục đã chuẩn bị đầy đủ, nghênh đón khảo nghiệm, một biến hóa nằm ngoài dự liệu lại đột nhiên xảy ra. Kiếm cốt tự động ra khỏi vỏ. Vô tướng kiếm cốt của Tiêu Lục hiện giờ là cảnh giới tầng thứ 9. Toàn thân 206 khúc xương, kỳ thật phần lớn đều là vỏ kiếm. Kiếm cốt chân chính chỉ có lác đác vài cái. Phần bố ở trên hai tay có hiệu quả tăng cường linh hoạt cho vô tướng kiếm pháp. Nhưng tác dụng chân chính của nó còn chưa được phát huy. Bước tiếp theo hẳn là kiếm cốt rời vỏ, hóa bị động thành chủ động, tiến thêm một bước nữa tăng cường phòng ngự. Đó chính là cảnh giới tầng thứ 10. Vốn dĩ là Tiêu Lục cho rằng trước tiên phải chuyển hóa hoàn toàn 206 khúc xương thành kiếm cốt, sau đó mới có khả năng ra khỏi vỏ. Điểm này cũng đã được hắn xác nhận với sư phụ. Thế nhưng dưới tình thế nguy cấp, kiếm cốt tự sinh cảm ứng, vậy mà không cần hoàng cốt chỉ huy, đã tự mình rời khỏi vỏ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Lục. Nhưng đây lại là một chuyện tốt. Kiếm cốt rời khỏi vỏ, đã giấu đi mũi nhọn, hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ trong nháy mắt, kiếm cốt đã rời khỏi vỏ, sóng linh khí lập tức ập vào mặt, giống như là một thanh lợi kiếm vô hình chém làm đôi, áp lực giảm đi rất là nhanh. Kiếm bổ sóng lớn, đây chính là uy lực của kiếm cốt rời vỏ. Mặc dù cảnh giới còn chưa viên mãn, 206 thanh kiếm cốt tu hành chưa đủ, đối mặt với sóng linh khí gào thét ập tới từ bốn phương tám hướng vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn uy lực của nó. Thế nhưng nhìn chung áp lực mà Tiêu Lục phải chịu đựng giảm đi 3-4 phần. Điều này có nghĩa là ít nhất có thể chống đỡ thêm hai đợt linh khí triều tịch. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã kiếm cốt đột phá. Vỏ kiếm trong cơ thể sinh ra cảm ứng, kết hợp với linh khí càng thêm chặt chẽ. Vết rạn nứt trước kia lập tức biến mất không ít, đại khái tương đương với trạng thái đầy HP sau khi thăng cấp. Nhân cơ hội hiếm có này, Tiêu Lục nhanh chóng điều chỉnh lại công thức, sửa đổi kết cấu của lực xoắn ốc trong đội phủ. Không bao lâu sau, một lực xoắn ốc hoàn mỹ xuất hiện trong đội phủ. Tiếp theo chỉ cần tinh luyện nó ra, một linh khí triều tịch hoàn mỹ sẽ theo đó mà sinh ra. Ngay sau đó, pháp đan trong lý tưởng cũng nên thành hình. Là pháp đan dùng để khai sáng môn phái, Tiêu Lục tỉ mỉ lựa chọn một loại pháp đan lục phẩm, ngưng ngọc đan. Đặc điểm của nó chính là ở chỗ năng lực rèn luyện thiên địa linh khí cực kỳ cao. Cho dù là ở Tiêu Gia thôn, nồng độ linh khí còn chưa đủ để xưng là động thiên phúc địa chân chính, nhưng cũng có thể rèn luyện ra linh thạch thượng phẩm cùng với những loại tài liệu quý giá khác. Đương nhiên phẩm cấp của linh thạch và tài liệu đối với Tiêu Lục mà nói kỳ thật không quan trọng. Điểm hấp dẫn hắn ở ngưng ngọc đàn chính là đây là pháp đàn lục phẩm duy nhất có thể xây dựng dựa vào tu luyện luyện khí hạ phẩm của hắn. Mấu chốt trong kết cấu của nó là khi triều tịch hình thành, linh áp đạt tới cực điểm, mà đây cũng là sở trường duy nhất mà Tiêu Lục có thể sử dụng, quả thực là trời đất tác thành. Nghênh đón một đợt linh khí triều dâng cuối cùng, Tiêu Lục phát động lực xoắn ốc trong đội phủ. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm kịch liệt với thiên địa linh khí, dẫn phát ra phản ứng huyền diệu. Vật liệu xây dựng pháp đàn rải rác ở bốn phía chậm rãi bay lên không trung, bị linh khí và lực xoắn ốc hợp lực cuốn lấy, tự động phân giải, tổ hợp, rồi cấu thành nền móng của pháp đàn. Chỉ trong chốc lát, hình dáng ban đầu của pháp đàn đã xuất hiện. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của Tiêu Lục, một luồng chấn động kinh người đột nhiên phóng lên trời. Mẹ kiếp, lại đến nữa. Tiêu Lục thậm chí còn chưa kịp kinh ngạc, ánh mắt đã bị một vật thể nào đó thu hút. Đợt triều tịch cuối cùng này, phạm vi đã mở rộng đến hơn 700 mét, cho nên vừa vặn để hắn thấy rõ ràng căn nguyên của linh khí dị biến. Căn nguyên của linh khí dị biến vậy mà lại xuất hiện từ nhà của hắn. Đương nhiên không phải là căn nhà ở phía đồng thôn, mà là dưới nền đất của căn nhà cũ mà hắn được sinh ra. Có một khối đá kỳ dị được chôn một nửa dưới đất, thoạt nhìn chẳng khác gì so với những tảng đá bình thường. Nhưng dưới trùng kích của một đợt linh khí siêu cấp mãnh liệt cuối cùng, nó lại rung động kịch liệt, dẫn phát chấn động linh khí ngập trời. Bản thể của nó cũng phá đất trùi lên, giống như là một thanh kiếm sắc. Tiêu Lục cười tự giễu trong lòng. Khối đá kia là do chính tay hắn chôn xuống mười mấy năm về trước. Lục ấy trong lòng hắn tràn đầy cảm khái, giống như là đang chôn vùi đi cả cuộc đời mình vậy. Đáng tiếc lúc đó thân thể còn nhỏ, đầu óc cũng chưa phát triển hoàn thiện, trí nhớ thì mơ hồ. Về sau bất tri bất giác vậy mà lại quên mất nó. Đó chính là một mảnh vỡ của ngôi sao chổi vô cùng quý giá, mang theo năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Thân là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, Lục tính toán linh khí triều tịch, vậy mà lại bỏ qua một nhân tố quan trọng như vậy, đúng là sai lầm. Đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã muộn. Mảnh vỡ kia bị linh khí cuồn cuộn cuốn đi, từ trong đất chui ra, bay về phía Tiêu Lục với tốc độ cực nhanh. Ngay cả Tiểu Linh Nhi cũng không kịp phản ứng. Chỉ chớp mắt một cái, mảnh vỡ kia đã bị linh khí cuốn lấy, xông vào chính giữa linh khí triều tịch. Ngưng Ngọc Đàn ban đầu vốn dĩ đã xuất hiện hình dáng ban đầu, lại bị dị vật xâm nhập, lập tức vặn vẹo biến dạng. Tiêu Lục mím chặt môi, kiên trì trong chốc lát, trong lòng đã có quyết định, nghiến răng nói, mẹ kiếp, mặc kệ vậy. Vụ nổ siêu tân tinh trong dự kiến đã không xảy ra. Khi Tiêu Lục nhắm mắt ngưng thần, nâng phòng ngự của vô tướng kiếm cốt lên cực hạn, thứ hắn nhận được chỉ là yên tĩnh đến quỷ dị. Lại một lúc lâu sau, một dòng nữ đầy vẻ nghi hoặc vang lên. Vụ tiêu... Vị giáo chủ kia, người đang cử hành nghi thức đặc biệt gì vậy? Tiếp tục mở mắt, cách đó không xa, thanh nữ phòng linh vẻ mặt lập tức cũng nghi hoặc. Sau đó nàng quay đầu nhìn xung quanh, non xanh nước biếc, phong cảnh tự nhiên của tiểu giả thôn vẫn như cũ, xinh đẹp như vậy. Không có một vụ nổ lớn nào xảy ra, cũng không có linh khí cuồn cuộn dũng mãnh. Bên cạnh hắn, một quả cầu màu xám cao hơn đầu người đang yên lặng nằm trên mặt đất. Tiếp tục khó khăn một tiếng, vật tay trả hiệu cho lão già dâm đãng kia hành động. Lão già này ngược lại cũng biết điều, gật đầu, sau đó cùng với phụ phi hoa thi triển huyễn thuật, che đi cảnh tượng trong phạm vi mấy chục mét xung quanh Tiêu Lục. Đây cũng chính là kế hoạch dự phòng từ trước. Một khi quá trình xây dựng pháp đàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì dùng huyễn thuật che giấu, tránh cho dân làng nhìn ra sơ hở gì. Đã có huyễn thuật che lấp, Tiêu Lục cũng chẳng cần phải để ý, tò mò đưa tay sờ lên bề mặt của quả cầu màu xám kia. Chỉ trong nháy mắt đã nguyên thần chấn động. Tiêu Lục kinh ngạc phát hiện quả cầu màu xám này vậy mà lại có một chút liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nguyên thần của hắn. Đồng thời hắn còn cảm nhận được một luồng lực hút ôn hòa đang không ngừng cuốn lấy linh khí bốn phía, chậm rãi hút vào bên trong quả cầu. Một lát sau lại tản ra linh khí. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng đây chính là đặc thù của linh khí triều tịch. Sững sốt một lúc, Tiêu Lục há to miệng lộ ra vẻ khó tin. Chà chà, đây là pháp đàn đặc biệt sao? Ngưng Ngọc Đàn vốn nên trắng loãng không tỉ vết, lại bị mảnh vỡ sao chổi kỳ dị kết dung hợp, vì vậy biến thành thứ đồ chơi này. Đây là cái quái gì? Trên đời này có pháp đàn hình cầu sao? Tiêu Lục nhớ lại một phen, trong ấn tượng của hắn, mấy quyển bách khoa toàn thư về pháp đàn do Lục Ly trưởng lão viết cũng không có ghi chép tương tự. Những quyển điển tịch khác như là Cửu Châu Kỳ Vật Chí cũng chưa từng nhắc đến loại pháp đàn hình cầu này. Ngay cả kiến thức uyên bác của thần kiếm học bá như hắn, vậy mà cũng không thể nào phân biệt được pháp đàn đặc biệt này rốt cuộc có điểm kỳ diệu gì. Thế nhưng nếu như dựa vào kiến thức trong sách vở không thể nào phán đoán, vậy thì tự mình nghiên cứu thực tế là được. Tiêu Lục nhắm hai mắt, chậm rãi đường nguyên thần tiến vào bên trong quả cầu màu xám. Thông qua liên hệ lẫn nhau để quan sát kết cấu bên trong của đó. Với học thức của hắn, đáng lẽ rất nhanh có thể phán đoán ra đặc tính của pháp đàn. Thế nhưng sau khi nguyên thần tiến vào bên trong, lại phát hiện bên trong quả cầu này là một mảnh hỗn độn. Linh khí bị hút vào, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không cách nào quan sát. Chà chà, quả nhiên là pháp đàn đặc biệt, cao cấp, sang chảnh và quý phái. Kết cấu bên trong không có dấu vết để tìm kiếm, đặc tính của pháp đàn này cũng không cách nào phân tích, cho nên Tiêu Lục chỉ có thể dựa vào cường độ của linh khí triều tịch cùng với chênh lệch lúc linh khí nuốt vào phun ra, đại khái phán đoán ra phẩm cấp của nó nằm trong khoảng từ lục phẩm đến thất phẩm. Như vậy so với Ngưng Ngọc Đàn trong dự tính thì hơi kém một chút. Tiêu Lục có phần thất vọng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự việc dường như không đơn giản như vậy. Pháp đàn hình cầu này mặc dù hấp thu linh khí với cường độ không lớn, nhưng mỗi một lần hấp thu dường như so với lần trước đều tăng lên một chút. Tiêu Lục kiên nhẫn đợi 10 vòng, dựa vào linh giác nhạy bén, hắn có thể khẳng định phán đoán của mình. Loại đặc tính này của pháp đàn hắn từng nhìn thấy trong sách chỉ vòn vẹn 3 chữ: loại hình tăng trưởng. Thú vị đây. Trong thế giới tu tiên có một quy củ bất thành văn: bất kể là vật gì, pháp bảo, phi kiếm hay là pháp đàn, chỉ cần mang theo 3 chữ loại hình tăng trưởng giá trị của nó đều tăng lên gấp bội. Bởi vì loại thuộc tính này thật sự rất hiếm thấy. Pháp đoàn loại hình tăng trưởng trong thế giới tù tiền cũng có rất nhiều. Dựa theo kinh nghiệm suy đoán, nếu như pháp đoàn vừa mới xây dựng đã có thuộc tính từ lục phẩm đến thất phẩm, như vậy sau khi tiềm lực tăng trưởng được khai thác triệt để, tăng trên 1-2 phẩm cấp cũng không phải là chuyện hiếm. Kết quả này tốt hơn so với dự kiến rất nhiều lần. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, mặc dù pháp đàn hình cầu này có thể hấp thụ linh khí, nhưng kết cấu bên trong của nó lại hoàn toàn hỗn độn, căn bản không cách nào khống chế sản lượng. Tiểu Lục liên tiếp thử 7-8 loại pháp quyết nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là pháp đàn chỉ có thể nhìn sao? Thế nhưng nếu như những chiêu thức cao chiêu kia đều vô dụng, vậy thì thử dùng chút thủ đoạn thô bạo xem sao. Tiểu Lục thở dài, sau đó dùng lực đá một phát thật mạnh vào quả cầu màu xám. Sau một khắc, quả cầu kia đột nhiên chấn động mạnh, sau đó điên cuồng xoay tròn. Không bao lâu sau, đỉnh của nó mở ra một cái miệng, từ trong đó phun ra một vật rơi xuống đất. Vật thể kia tỏa ra màu sắc óng ánh vô cùng bắt mắt. Tiêu Lục cúi đầu nhìn, mẹ nó, đây không phải là linh thạch thượng phẩm sao? Nó về năng lực chuyển hóa, nghĩa là có thể chuyển hóa ra linh vật từ bát phẩm trở lên, hiệu suất chuyển hóa cũng được đấy chứ. Mang theo một tia hưng phấn, Tiêu Lục đưa tay rót vào pháp đàn một phần linh khí, sau đó đưa chân đá một cái, khiến cho quả cầu kia lần nữa lăn ùng ục. Một lát sau phụt một tiếng, từ đỉnh quả cầu lại phun ra một vật, thế mà lại là một cục than đen thui lùi. Mẹ kiếp, thế mà lại là phun ra than đá. Pháp đàn này cũng quá mất mặt đi. Sau đó Tiêu Lục lại rót linh khí vào, nhưng dù thế nào quả cầu cũng không chịu động đậy. Suy nghĩ một phen, Tiêu Lục nhận ra hai lần phun ra vừa rồi đại khái là do pháp đàn mới được lập thành, bên trong còn sót lại chút tàn dư của linh khí triều tịch. Lúc này chỉ có dựa vào lượng linh khí bản thân rót vào, căn bản không đủ để hoàn thành một lần ngừng kết và chuyển hóa. Việc này cũng không đáng ngại. Tuy tu vi của Tiêu Lục có hạn, linh khí không đủ, nhưng linh thạch thì có nhiều. Ben lấy từ trong giới tử ra một ít linh thạch. Sau khi tinh luyện xong, liền rót linh khí vào pháp đàn. Thử nghiệm vài lần, đại khái cũng nắm rõ quy luật của pháp đàn hình cầu này. Sản phẩm của pháp đàn này hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng lượng linh khí cần thiết cho mỗi lần phun ra lại là cố định. Ước chừng là lượng linh khí chứa trong 130 viên linh thạch tiêu chuẩn. Ít hơn con số này, cho dù có dùng sức đá thế nào, pháp đàn cũng sẽ không chuyển động. Còn nếu nhiều hơn con số này, pháp đàn sẽ lưu trữ phần còn lại. Nếu còn nhiều hơn nữa thì sẽ phun ra nhiều lần. Trong mắt của Tiêu Lục, pháp đàn hình cầu này chẳng khác nào một cái hòm rút thăm trúng thưởng. 130 viên linh thạch đổi lấy một lần rút thăm. Phần thưởng ngẫu nhiên tính bất ngờ cực lớn. Khoản đá, hình như thiết lập này có phần quen thuộc. Tiêu Lục hơi ngẩn người một lát, sau đó cắn răng một cái, lấy ra một đống linh thạch cuối cùng được cất kỹ dưới đáy hòm, ước chừng có đến mấy trăm viên. Sau đó rót mạnh linh khí vào trong pháp đàn. Thủ bút lớn như vậy, khi chỗ đám lão dâm tặc đang về xem trố mắt nhìn. Lại là hơn 500 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn lấy ra để làm nhiên liệu cho pháp đàn. Cục trưởng ngài nhất định là tán tài đồng tử được phái xuống thần kiếm phái nhỉ. Ai mà không biết pháp đàn sở dĩ quan trọng là vì có thể chuyển hóa thiên địa linh khí thành linh thạch cùng các vật phẩm khác. Ngài thế mà lại làm ngược lại, thật đúng là phung phí của trời. Sau khi Tiêu Lục ném tất cả linh thạch vào trong pháp đàn, viên cầu bầu xám bỗng nhiên phình to ra, dường như sắp bị linh khí khổng lồ làm cho nổ tung, sau đó bắt đầu chuyển động điên cuồng, căn bản không cần ai phải giơ chân đá. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Lục, cái đầu tròn kia khi thì mở ra, phun ra một luồng sáng mạnh mẽ, một lần, hai lần, ba lần, liên tiếp 11 lần. Tiêu Lục vui mừng khôn xiết, vừa rồi tổng cộng chỉ có 128 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 1.280 viên linh thạch bình thường. Ngay cả phun ra 10 lần cũng có thể không đủ. Kết quả là pháp đàn này lại ưu đãi thêm một lần. Còn về phần kết quả phun ra thì... Tiêu Lục bất đắc dĩ nhìn năm đống đá vụn trên mặt đất. Đương nhiên nó là đá vụn thì có phần nghiêm trọng quá. Bản chất của chúng là linh thạch tam phẩm, ngay cả linh thạch hạ phẩm cũng không bằng. Nhưng ít nhiều gì cũng chứa đựng linh khí, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy. Đối với đám lão dâm tặc mà nói, quả là một bữa đại tiệc. Nếu như không tính đến nguyên liệu của đống linh thạch tam phẩm này là hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm. Năm lần phun ra này, có thể nói là lỗ lớn rồi. Đúng là dùng linh thạch làm nguyên liệu, pháp đàn chuyển hóa rồi tái tạo linh thạch, bản thân đã gây ra tổn thất rất lớn. Ưu thế của pháp đàn nằm ở việc nó có thể ổn định linh khí. Về phương diện tỷ lệ chuyển hóa, trừ phi là pháp đàn thượng phẩm, nếu không tỷ lệ chuyển hóa luôn khiến người ta phải đau đầu. Ngoài năm đống đá vụn ra, còn có hai khối sắt đen xì xì. Tiêu Lục tinh mắt nhận ra đó chính là huyền thiết, thứ chí bảo mà võ giả phàm trần tha thiết ước mơ. Huyền thiết kiếm của cá mập kia chính là được rèn từ thứ này. Nhưng nếu đặt trong giới hạn tu tiên thì cũng không được coi là bảo bối gì quá đặc biệt. Ngoài huyền thiết ra, còn có một khối vân đê, một khối cố thủy, một khối địa hỏa toại thạch. Đều là linh vật từ bát phẩm trở lên, giá trị khoảng mấy chục viên linh thạch mà thôi. Nhìn thấy những thứ này, năm người lao sầm thạc đã đỏ mắt lao ước. Dù sao cũng là linh vật bát phẩm mà. Ngũ hành sinh linh trận ở tổng đàn của thất tinh môn bọn hắn, ngay cả sinh vật cửu phẩm cũng không ngưng kết ra được. Thế nhưng Tiêu Lục lại chẳng để vào mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, liền bị một vật cuối cùng hấp dẫn. Đó là một viên linh đan tròn trịa, trong suốt long lanh. Linh khí bên trong lưu chuyển không ngừng, giống như là sóng nước gợn sóng. Tiêu Lục thở dài, hắn đã nhận ra nó, linh đan ngũ phẩm thủy vân đan. Ma quỷ nào biết được vì sao cái thứ hình cầu chẳng có gì đặc biệt này lại có thể lấy thiên địa linh khí làm nguyên liệu, trực tiếp phun ra được cả đan dược ngũ phẩm. Quá trình chế tác này thật sự không khoa học chút nào. Tỷ lệ đầu vào và đầu ra càng không khoa học hơn. Một viên linh đan ngũ phẩm này, nếu mang đến Huyền Thiên Quán ít nhất cũng có thể ban được hơn 1.000 viên linh thạch tiêu chuẩn, trực tiếp hồi vốn. Tiêu Lục cố gắng nhịn cười lắc lắc đầu. 11 lần liên tiếp sao? Chà chà, vận may cũng tạm được. Xét về tỷ lệ đầu vào và đầu ra, vận may này đâu chỉ là tạm được, mà là quá tốt rồi. Tốt đến mức độ nghịch thiên. Dùng linh thạch để đổi lấy linh thạch, cho dù là pháp đan thượng phẩm cũng phải tổn thất ít nhất là 2-3 thành. Còn về phần pháp đan trung phẩm, lục phẩm, thất phẩm, tổn thất ít nhất cũng phải là hơn một nửa. Thế mà Tiêu Lục phun ra 11 lần liên tiếp để kiếm được một khoản kha khá. Cái gọi là 11 lần liên tiếp kia thực chất là chỉ tính riêng viên linh đan ngũ phẩm cuối cùng. Trên thực tế, nếu dựa theo tiêu chuẩn của đám lão dâm tặc kia, chỉ cần phun ra được linh vật bát phẩm là đã coi như là trúng lớn rồi. Tiêu Lục rút 11 lần liên tiếp này thực chất là 6 lần trúng lớn, hơn nữa còn có một lần trúng cực phẩm. Nếu đây không phải là nghịch thiên thì còn có gì gọi là nghịch thiên nữa. Tiêu Lục ngoài miệng thì nói tạm được, kỳ thật chỉ là đang giả vờ giả vịt mà thôi. Đáng tiếc bên cạnh không có ai là hưởng ứng, khiến cho màn làm mau của hắn chưa đủ thỏa mãn. Sau khi cất linh vật và linh đan trên mặt đất đi, Tiêu Lục cũng không còn hứng thú thử nghiệm nữa. Một là bởi vì phúc họa luôn song hành, nhân phẩm của hắn vẫn luôn ổn định như vậy. Hay là bởi vì bây giờ không phải lúc rút thăm trúng thưởng. Bản thân của hắn với tư cách là một diễn viên vẫn đang đứng trên sân khấu, vẫn cần tiếp tục phát huy nghiệp vụ của một diễn viên. Vở kịch này đã xuất hiện quá nhiều tình huống bất ngờ rồi, đã đến lúc hạ màn rồi. Nghĩ vậy, Tiếp Lục chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp thôn xóm. Pháp đàn này là do ta thu thập hỗn độn kiếp lôi lúc khai thiên lập địa luyện chế ma thanh, ẩn chứa bản nguyên và ảo diệu của vạn vật trong trời đất lúc khai thiên tích địa, có thể đặt tên là Bách Vạn Hỗn Độn Đàn. Hiện giờ pháp đàn đã thành, các người hãy tự lo cho bản thân cho tốt. Nói xong bèn nhánh mắt với lão dâm tặc một cái. Lão ta lập tức hiểu ý vì bỏ huyễn thuật, sau đó thi triển một cái ẩn thân thuật, khiến cho giáo chủ Tiêu Lục một lần nữa bay về trời. Những thôn dân cùng bụi ở phía xa nhìn thấy cảnh này lập tức quỳ rạp xuống đất. Tiêu Lục đang ẩn thân, cười lạnh một tiếng. Lại đi, cứ lại vị thần 11 lần quay thưởng liên tiếp 6 lần trúng lớn này đi. Các người lại không có thiệt đâu. Trí thông minh của các người có hạn, hãy cố gắng hấp thụ chút nhân phẩm. Có lẽ còn có thể cứu vãn nhân phẩm được. Sau khi Tiêu Lục ra tay xong, dựng xong Bách Vân Hỗn Độn Đan. Năm người đã xâm thạc bèn thuận lý thành chương, ở lại Tiêu Gia thôn. Địa điểm được chọn chính là ngôi nhà cũ của nhà Tiêu Lục. Đương nhiên đây cũng là do Tiêu Lục cố ý sắp xếp. Kỳ thực theo kế hoạch ban đầu, bọn họ định trực tiếp chiếm lấy nhà của Tiêu Đại Phú, tên nhà giàu thứ hai trong thôn này. Hai năm nay quả thực không làm ra được chuyện tốt gì. Đặc biệt là thằng nhóc Tiêu Tiểu Hổ kia dám cấu kết với bọn thổ phỉ, gây ra không ít tai họa. Trừng dùng một căn nhà của bọn họ quả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trong khoảng thời gian xảy ra linh khí triều tịch, việc suýt nữa thất bại trong gang tấc do bị một mảnh vỡ trong ngôi nhà cũ kỹ quấy nhiễu, lại khiến cho Tiêu Lục nảy sinh hứng thú với ngôi nhà cũ kỹ này. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ trí nhớ của hắn không được tốt lắm, có lẽ thật sự đã bỏ sót rất nhiều manh mối quan trọng. Hơn nữa nếu không cẩn thận kiểm tra thì căn bản không thể nào phát hiện ra. Lần trước trở về thôn, ngôi biệt viện này bị một tên đại sứ tuyên truyền đảo đó chiếm giữ. Tiêu Lục đã đích thân đến tận cửa bái kiến, suýt chút nữa rút kiếm xử lý hắn ta ngay tại chỗ. Thế nhưng trong suốt quá trình đó, cho dù Tiêu Lục có là thiên linh căn với thần thức nhạy bén, cũng không hề phát hiện ra mảnh vỡ bị chôn vùi dưới lòng đất kia. Vậy thì ai mà biết được nơi này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Đáng tiếc sau khi Tiêu Lục dẫn người đến trong ngôi nhà cũ kỹ này, lại không tài nào tìm ra thêm được manh mối nào khác. Mà thôi, vốn gì hắn cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, cho nên cũng không đến mức thất vọng. Hơn nữa sau khi đã vào ở, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, khai đàn giảng đạo. Không giảng đạo thì làm sao truyền giáo, không truyền giáo thì lấy đầu rực thuế trí tuệ kể chứ. Nhưng chuyện quan trọng như vậy lại không thể để cho đám người Tiêu Lục bọn họ chủ động đưa ra. Tốt nhất là nên đợi người dân làng chủ động cầu xin. Mà dân làng đương nhiên cũng có suy nghĩ y như vậy. Ngàn năm có một mới có một cơ hội để thần tiên trên trời hạ phàm đến làng mình ở. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ngày hôm đó, trưởng thôn Tiêu Khải Niên liền dẫn theo không ít dân làng, vội vã chạy đến bái kiến, hết sức ân cần, dâng lên rất nhiều đặc sản địa phương, rượu thịt đều có đủ. Hơn nữa lão trưởng thôn cũng cực kỳ khôn khéo, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào thừa thãi, càng không hề đề cập đến chuyện cầu tiên. Sang ngày hôm sau, lại có một đống đặc sản được đưa đến tận cửa. Lão dâm tặc cũng không từ chối, cứ thế nhận tất. Điều này khiến cho Tiêu Khải Niên mừng thầm trong bụng. Đến ngày thứ ba Tiêu Khải Niên lại đến bái kiến. Cuối cùng lão dân tặc cũng chịu mở miệng. Trưởng thôn, rốt cuộc có chuyện gì muốn nhờ? Trưởng thôn không chút do dự, xin tiền trưởng ban cho một chút tiền duyên. Lão dân tặc mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ do dự. Cái này... Lão trưởng thôn lập tức quỳ rạp xuống, kính xin tiền trưởng ban ân. Mấy ngày nay được mọi người nhiệt tình khoản đãi, chúng ta có phần quà đáp lễ cũng là lẽ thường tình, nhưng chuyện tiên duyên này nào phải ta có thể quyết định được. Đang nói thì bỗng nhiên có một giọng nói trẻ tuổi truyền đến. Đã lập đàn ở đất này rồi, vậy bàn phát chút tiền duyên cũng không phải là chuyện gì to tát. Lão dầm tặc tức thời quỳ rạp xuống, tham kiến giáo chủ. Miễn lễ, ta chưa từng hạ phàm, chỉ là truyền âm đến đây, không cần hành đại lễ như vậy. Ba ngày sau ta sẽ khai đàn giảng đạo ở pháp đàn. Các người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, tất cả đều dựa vào tạo hóa của bản thân. Dứt lời không còn âm thanh nào vang lên nữa. Tiêu Khải Niên kinh ngạc nhìn xung quanh. Vừa rồi là giáo chủ đại nhân sao? Lão dâm tặc đứng dậy gật đầu. Đúng vậy, là giáo chủ truyền âm từ tiền giới đến. Lão trưởng thôn, các người đúng là có phúc duyên lớn lao. Không ngờ giáo chủ lại bằng lòng giảng đạo ở đây. Ngay cả những lão nhân trong giáo phái như chúng ta, một năm cũng khó có được cơ hội nghe giáo chủ giảng đạo. Lần này chắc là do nể mặt pháp đàn kia. Giáo chủ tuy là thần tiên, nhưng khi ở nhân gian nên làm việc theo quy tắc của nhân gian, luôn luôn tuân thủ nguyên tắc trao đổi ngang giá. Chúng ta đã mượn thiên địa linh khí của thôn các ngươi, vậy thì sẽ dùng tiên duyên để báo đáp. Tiêu Khải Niên vui mừng đến mức run cả người, nhất thời không nói nên lời. Cái gì mà thiên địa linh khí, nghe thì có vẻ cao thâm khó hiểu. Nhưng ông ta sống trong thôn này mấy chục năm, cũng chẳng cảm nhận được linh khí này có gì đặc biệt. Còn tiên duyên, đó mới là thứ thật sự nha. Ngay cả tên tiểu tử bất tài Tiêu Tiểu Hổ kia, Sau khi gia nhập cái môn phái lừa đảo thất tình bột kia, tu luyện 2 năm cũng đã học được chút ít kỹ năng như phóng hỏa, vẽ vua. Nếu có thể được vị trần tiên này truyền thụ tiên pháp, tiền đồ của bọn họ thật sự là không thể đo lường nổi. Thế là 3 ngày sau, quảng trường nhỏ của tiêu giả thôn chật ních người. Mấy trăm người trong thôn đều tập trung ở đây, chờ đợi tiền nhân đến giảng đạo. Trong số đó thậm chí còn có cả nhà của tiểu phú quý. Việc Tiêu Lục hóa thân thành giáo chủ trí giáo, hắn không hề tiết lộ cho cha mẹ biết. Dù sao thì đây cũng là bí mật cực kỳ quan trọng. Cha mẹ tuy là người thân, nhưng cũng chỉ là người thường, khó tránh được khỏi việc để lộ bí mật ra. Bởi vậy mấy ngày trước đó, Tiêu Lục đã khôi phục dung mạo ban đầu, thừa dịp đêm tối lẻn về nhà, dặn dò cha mẹ vài câu, sau đó giả vờ quay về núi tiếp tục tu luyện, còn diễn một màn lưu luyến không muốn rời xa. Hắn nói với cha mẹ, trí giáo này cũng coi như là danh môn chính phái, tuy không được bá đạo như thần kiếm phái, nhưng ít nhất cũng sẽ đi khi xuất hiện ở nhân gian. Đây là cơ hội hiếm có để người phàm được tiếp cận tiên duyên. Nhưng chuyện tiên duyên cũng không thể cưỡng cầu. Nói chung Tiểu Lục không hy vọng người nhà sau này sẽ quá mức phối hợp với công việc của trí giáo, nhưng cũng không muốn bọn họ quá mức khác biệt so với những người khác. May mắn là người trong nhà đều khá là thông minh. Ngay cả cô vợ bé mới cưới của Tiểu Phú Quý cũng thông minh hơn người thường một chút, rất nhanh đã hiểu được ý của Tiêu Lục. Đối với những chuyện xảy ra sau đó đều tỏ ra không quá mặn mà. Tiêu Khải Niên đến cửa xin lỗi, bọn họ đồng ý, sau đó được rủ cùng đi nghe trí giáo giảng đạo. Tiêu Phú Quý liền dẫn theo cả nhà đi ra ngoài. Đương nhiên bọn họ cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào cái gọi là tiên duyên, chỉ coi như là đi hóng chuyện thôi, hoàn toàn khác biệt với những thôn dân đang hai mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi vào tiên duyên kia. Đợi cho dân làng tập trung đầy đủ, thời gian đã gần đến giờ hẹn. Trên đài cao được dựng tạm, Hà Triêm, Vũ Phỉ Hoa, Văn Bảo đều đã đứng vào vị trí, nghiêm trận chờ đợi. Lại qua một lúc, Thánh Đức Đại Nhân cũng chậm rãi bước đến. Khi nàng ta đứng vào vị trí, trên đài bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người, chính là giáo chủ Tiêu Lục từ tiên giới hạ phàm. Là loại diễn viên kiêm diễn viên chính ở vị kịch này, Tiêu Lục thể hiện tố chất chuyên nghiệp cực kỳ cao, vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế áp đảo, khiến cho đám dân làng phía dưới cảm thấy áp lực, không tự chủ được cúi đầu xuống. Sau đó Tiêu Lục chậm rãi mở miệng, hôm nay ta sẽ nói cho các người nghe về những chuyện trên trời. Chuyện trên trời? Không chỉ có dân làng phía dưới, ngay cả đám người lão dầm tặc Hà Triêm trên đài cũng tò mò không thôi. Tiêu Lục lên đài giảng đạo, rốt cuộc sẽ giảng những gì? Ngay cả những người trong giáo phái như bọn họ cũng không hề hay biết. Thành nữ phong linh là không hứng thú nhất, Hà Triêm và Vũ Phỉ Hoa thì không dám nói. Còn Văn Bảo cả gan hỏi dò thì nhận được câu trả lời là kẻ tiết lộ nội dung phim thường chết sớm. Bởi vậy lúc này, nghe thấy Tiểu Lục vừa mới mở miệng đã nói muốn kể chuyện trên trời, mấy người bọn họ cũng cảm thấy hứng thú, muốn biết trên trời rốt cuộc có chuyện gì. Trên trời có tiên, chuyện trên trời chính là chuyện của tiên giới, mà chuyện của tiên giới chính là chuyện của tiên nhân. Bên dưới đã có người liên tục gật đầu. Bọn họ ở trung tâm chỗ này chẳng phải là vì muốn nghe chuyện của tiên giới, chuyện của tiên nhân hay sao? Còn mây với trăng trên trời, cho dù là huyền diệu đến đâu thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Tiếp tục thấy mọi người đã bị khơi dậy hứng thú, mỉm cười, bắt đầu miêu tả cảnh tượng hùng vĩ của tiên giới. Tiên giới to lớn, rộng lớn vô ngần, cửu châu đại lục nếu như đầu nhập vào tiên giới, tự nhiên là muối bỏ biển thôi. Trong tiên giới rộng lớn này, tự nhiên có vô số tiên nhân. Tiên nhân không phải người, thần thông quảng đại, rời núi lấp biển. Tiền giới phản tiền cũng không có phân tranh ích lợi mãi mãi, không thay đổi như ở phàm gian. Chúng tiền nhân chung sống hài hòa, hỗ trợ tu hành. Tiền giới đặc thù mặc dù rộng lớn, mỹ lệ, lại không chút cợt sóng. Nguyên nhân là vì tiền giới sản vật cực kỳ phong phú, bất luận là lợi ích gì, ở tiền giới đều có thể đạt được thỏa mãn. Bảo vật ở phàm gian có giá trị liên thành, ở tiền giới cũng chỉ như hòn đá, cọng cỏ, nhặt nhạnh mọi nơi. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên khó có phần tranh. Hơn nữa tầm cảnh tiền nhân không phải tầm thường, tuổi thọ tràn đầy không có giới hạn, sao có thể do đó tranh đấu nhất thời. Trong vài ba câu, Tiêu Lục đã phát họa ra một phen khí tượng tiên gia tráng lệ rộng lớn cho người dưới đài, khiến cho các thôn dân như si như say. Trước đó hiểu biết của bọn họ đối với tiền giới chỉ giới hạn trong suy nghĩ của mọi người, cùng với lời tuyên truyền giảng giải của đại sứ Thất Tình Bồn. Tuy nói các tuyên giảng của sứ giả Thất Tình Bồn đều là hạng người miệng lưỡi trơn tru, nhưng tiền giới bọn họ miêu tả cũng chỉ là núi vàng núi bạc, bố cục so với những gì Tiêu Lục nói thật sự là cách biệt một trời một vực. Có điều chỉ dựa vào sự tưởng tượng phùng vĩ này còn chưa đủ để khiến người ta trong thôn hoàn toàn trầm luân. Vì vậy Tiêu Lục chuyển chủ đề, bắt đầu hòa theo khẩu vị của người nghe nói về cuộc sống của tiên nhân. Điều đó đương nhiên khiến người ta mê mẩn, nhiệt huyết sôi trào. Những cự phách tu hành ức vạn năm của tiền giới tạm thời không đề cập tới. Bất kỳ một tiên nhân tới thăng cấp từ phàm gian nào, khi đặt chân lên tiền giới, sẽ có 72 tiền nữ xinh đẹp tuyệt trần, tay bưng quỳnh hoa ngọc lộ của tiên giới hầu hạ bên cạnh, từ đó trở thành vật sở hữu của tiên nhân này. Mà tiên nhân ở tiên giới càng sẽ có cung điện nguy nga tráng lệ, lãnh địa rộng lớn vô ngần. Bất kỳ quyền thế nào của Tiêu thế gian đều là không có thể so sánh với tiên nhân dù là yếu nhất. Tiên nhân chỉ cần động niệm liền có thể khiến cho hàng tỷ người trong lãnh địa tiên giới thay đổi. Lời miêu tả này hiển nhiên đã hạ thấp phong cách, nhưng những người nghe dưới đài lại vò đầu bứt tai, nghe mà vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, đây mới là cảnh tượng của tiên giới, đây mới là đãi ngộ của tiên nhân. Núi vàng núi bạc kia thật sự quá tầm thường, sao có thể so với 72 vị tiên nữ quý phái được. Không bao lâu sau, chuyện trên trời của Tiêu Lục tạm thời kết thúc. Mọi người dưới đài đã nôn nóng hỏi: xin hỏi vị tiên trưởng, làm thế nào mới có thể phi thăng tiên giới? Có phải mỗi người đều có thể tu tiên không? Thần tiên, xin người xem thử ta có tư chất tu tiên hay không? Thần tiên! Mọi người mồm năm miệng mười, ồn ào náo động. Tiêu Lục đứng trên đài mỉm cười, không ngăn cản, nhưng cũng không trả lời. Một lát sau, lão thôn trưởng Tiêu Khải Niên dùng gậy gõ xuống đất một cái thật mạnh, tất cả im lặng. Uy danh của thôn trưởng vẫn còn, rất nhanh đã dẹp yên ồn ào của thôn dân. Thôn trưởng Tiêu Khải Niên cung kính khom người hành lễ với Tiêu Lục, sau đó trầm giọng nói: xin hỏi vị tiên trưởng, phàm nhân chúng ta có thể thành tiên hay không? Tiêu Lục mỉm cười đáp: có. Trong lòng của Tiêu Khải Niên bỗng nhiên đập loạn. Quả nhiên là ma giáo Thất Tình Bồn kia tuy chẳng tà ác, nhưng lý luận người người đều có thể thành tiên lại không sai. Kích động run rẩy, lão thôn trưởng run giọng hỏi: như vậy ta cũng có thể thành tiên sao? Ai ngờ Tiêu Lục lại lắc đầu: không thể. Tiêu Khải Niên lập tức ngạc nhiên: không thể á? Dưới đài cũng bàn tán xôn xao: vừa rồi chẳng phải nói phàm nhân cũng có thể thành tiên sao? Vì sao đến Tiêu Khải Niên lại không thể? Chẳng lẽ Tiêu Khải Niên không phải là phàm nhân? Tiêu Lục bèn thở dài: vừa rồi nói chuyện trên trời, vậy các người có biết trên đỉnh đầu có bao nhiêu tầng trời không? Mọi người dưới đài nhìn nhau, làm sao trả lời được. Cho đến nay, trên nhân gian có tổng cộng 9 tầng trời. 9 tầng trời này không phải được tạo ra từ lúc khai thiên tích địa, mà là từng cái chuyển hóa mà thành. Chuyển hóa mà thành? Không sai, chuyển hóa từ phàm gian mà thành. Hạ tam trọng của cửu trọng thiên ở một kỷ nguyên trước cũng giống như nơi này, đều là thế giới phàm gian. Cái gì? Lần này chẳng những thôn dân dưới đài kinh ngạc, ngay cả các vị trưởng lão của trí giáo trên đài cũng há hốc mồm. Giáo chủ, người nói vậy có hơi quá rồi đấy. Tiêu Lục nói: thế giới phàm gian trải qua ngàn vạn năm biến hóa, có khả năng sẽ phi thăng trở thành tiền giới. Đó là sự thăng hoa đột xác của toàn bộ thế giới đại can. Đến lúc đó, tất cả đều thành tiên, từ tiên phàm chuyển hóa, vĩnh hưởng cực lạc. Bởi vậy ta mới nói, phàm nhân cũng có thể thành tiên. Vậy phải ngàn vạn năm sau sao? Số năm cụ thể không phải là cố định. Một thế giới muốn thăng hoa, không phải dựa vào thời gian, mà là cần sự nỗ lực tu hành của hàng vạn người trong thế giới ấy. Nỗ lực tu hành của hàng vạn người, đây là ý gì? Tiêu Lục thở dài. Tiên giới tự cổ đã lưu truyền, khi một thế giới có 100 vạn người phi thăng, thế thì có thể cả thế giới cùng thăng hoa, dung nhập vào tiên giới. đến lúc đó gà chó lên trời, phàm nhân cũng có thể được hưởng lợi. Nhưng chung quy có phải 100 vạn người tiên phong hay không? Vậy thế giới của chúng ta có bao nhiêu người đi tiên phong rồi? Cho đến nay chưa đến 100 người. Ai, mọi người đều thất vọng, nản lòng thoái chí. Tiếp tục trầm mặc một lát, đợi cho đến khi xúc cảm chán nản lan tràn mới mở miệng nói: chẳng lẽ các người muốn từ bỏ sao? Tiếp Khải Nhân cười khổ: không dám giấu giếm tiền trưởng, phi thăng thành tiên ai ai cũng muốn, nhưng xem ra e rằng phải ngàn vạn năm sau, có đủ 100 vạn người đi trước, những phàm nhân khác mới có thể thành tiên. Lúc đó chúng ta đã sớm hóa thành một nắm đất vàng rồi còn đâu. Tiểu Lục nghe vậy cười nói: vậy sao các người không muốn làm người đi tiên phong? Hả? 100 vạn người đi tiên phong cũng phải có người làm. Nếu không, mặc cho năm tháng trôi qua, thế giới Đại Càn cũng không thể nào thăng hoa. Nếu xảy ra sai sót, có lẽ sẽ rơi vào ma giới, vĩnh viễn chìm trong khổ đau. Các người đã một lòng muốn thành tiên, vì sao không muốn làm người đi tiên phong? Chuyện này chúng ta có thể sao? Không nỗ lực, không tu hành thì vĩnh viễn không thể. Con đường thăng hoa của bất kỳ thế giới nào đều là do ức vạn người phàm trần từng bước một tạo nên. Thứ quý giá nhất của con người là sinh mệnh. Mỗi người có một lần sống thôi. Bởi vì cuộc đời con người nên như thế này. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, không phải hối hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cũng không phải xấu hổ vì đã chẳng làm nên trò trống gì. Như vậy đến lúc sắp lìa đời, có thể tự hào mà nói rằng ta đã cống hiến trọn vẹn sinh mệnh và nhiệt huyết cho sự nghiệp quý giá nhất đời người, phấn đấu vì sự nghiệp thăng hoa của thế giới. Vừa dứt lời, dưới đài im phăng phắc, bầu không khí trầm mặc kéo dài rất lâu rất lâu. Tiêu Lục mỉm cười nhìn xung quanh, thấy được hàng trăm đôi mắt mở mịt. Chuyện trên trời cùng với phương pháp phàm nhân thành tiên mà Tiêu Lục nói, hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn so với dự đoán của bọn họ. Nhưng so với lời hứa hẹn viển vông, người người đều có thể thành tiên của Thất Tình Môn, thì thế giới mà Tiêu Lục miêu tả rõ ràng đáng tin hơn rất nhiều. Cho dù trong lòng các thôn dân càng muốn tin tưởng vào Thất Tình Môn hơn, chỉ cần ăn chút linh dược, được vị nào đó điểm hóa một chút là có thể thành tiên. Nhưng 100 vạn người đi tiên phong, con đường thành tiên ngay dưới chân. Lời lẽ như vậy quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, bọn họ lại phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Cho dù cả đời phấn đấu, e rằng cũng chỉ có thể trở thành đống xương trắng dưới chân người thành công. Hết tập 16.